Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1841, Thủ Thành Chiến. 6. Dương Phong còn không có thở miệng tức giận, bộ đàm bên trong liền truyền đến Triệu Thiên Tường cầu viện thanh âm nói. Dương đội, Nam Thành Môn thỉnh cầu trợ giúp. Chúng ta bây giờ chỉ là ngăn chặn lại zombie tiếp tục vào thành. Chúng ta người không đủ để thu phục Nam Thành Môn. Mời ngươi cho chúng ta trợ giúp, Nam Thành Môn bên kia tiến hóa zombie nhiều không? Dương Phong cũng không có lập tức phát binh, mà là hỏi. Triệu Thiên Tường lập tức trả lời nói. Không có vài đầu tiến hóa zombie, đều là phổ thông zombie. Bất quá bọn chúng số lượng nhiều lắm. Giết thế nào đều giết không hết. Chúng ta bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Triệu Thiên Tường thống soái 4 cái tiểu đội, cũng đều là 10 phần tinh nhuệ chiến sĩ. Thế nhưng là cái kia zombie số lượng quá nhiều, bọn họ nhân số quá ít. Tại zombie đẩy tới phía trước, cũng chỉ có thể đủ liên tục lùi về phía sau. Ta đã biết, ta lập tức mang binh đi qua tiếp viện. Trước đó ngươi cho ta tận lực kéo dài zombie tốc độ tiến lên. Dương Phong nói xong, liền chỉ vào chiếc kia bộ binh chiến xa. Hướng Đồng Phi hỏi, thứ này còn có thể động sao? Ngoặc kép, Đồng Phi nhanh chóng hồi đáp. Có thể còn có thể mở 60 cây số tả hữu. Lái xe, chúng ta đi tiếp viện Nam Thành Môn. Dương Phong nắm lấy Đồng Phi nhảy vào chiếc bộ binh trong chiến xa. Lớn tiếng ra lệnh, cái kia bộ binh trong chiến xa chiến sĩ, nhanh chóng khởi động bộ binh chiến xa, hướng Nam Thành Môn phương hướng cấp tốc hành xử mà đi. Tại Nam Thành Môn chủ yếu thông đạo hai bên, khắp nơi buộc chặt lấy tơ thép tuyến, đem thông hướng những phương hướng khác địa phương, đều dùng tơ thép tuyến ngăn chặn, chỉ để lại một đầu dài ngàn mét chủ yếu thông đạo. Lúc này, tại đầu kia dài ngàn mét chủ yếu trong thông đạo, đã chật ních đại lượng phổ thông zombie. Tại những cái kia phổ thông zombie đoạn trước nhất, 46 tên Dương Phong đội viên, phảng phất hầu tử đồng dạng bên trên xuyên xuống nhảy. Mỗi lần tiến lên chém giết vài đầu zombie đằng sau, lại lui ra phía sau mấy bước. Những cái kia zombie số lượng thật sự là nhiều lắm, phảng phất như hải dương đồng dạng. Những cái kia bị Dương Phong đội viên chém giết zombie, đều bị phía sau zombie dẫm thành thịt muối, không ngừng đẩy về phía trước vào. Dương Phong đội viên cũng không dám ham chiến. Nếu như bọn họ bị thi đàn vây quanh, liền tính toán bọn họ mặc trên người biến dị nước giáp da rắn, cũng muốn bị dẫm thành thịt muối. Thượng xuyến hạ khiêu chiến đấu cực kỳ tiêu hao thể lực. Không ít đội viên lúc này đều đã bắt đầu thở tức giận đứng lên. Nếu không phải bọn họ đều đi qua thể lực cùng lực lượng cường hóa, dạng này cường độ cao chiến đấu đã sớm không chống nổi. Ngay tại những đội viên kia lập tức thể lực hao hết thời điểm, một chiếc bộ binh chiến xa từ phương xa ra, hung hăng cùng thi đàn đụng vào nhau. Những cái kia phổ thông zombie bị bộ binh chiến xa va chạm, lập tức ngã xuống đất bên trên, tiếp đó bị nặng mười mấy tấn chiến tranh binh khí ép thành thịt muối. Bộ binh chiến xa đụng vào khổng lồ thi đàn bên trong, một đường nghiền ép, đem cản đường zombie đều hoàn toàn ép thành thịt muối. Chỉ còn lại hai bên đứng thật lưa thưa zombie. Thấy cảnh này, tất cả đội viên đều sĩ tức giận đại thịnh. Triệu Thiên Tường hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu hướng những cái kia phổ thông zombie vọt tới nói. Dương đội dẫn người đến tăng viện. Các huynh đệ tiến lên. Tại Triệu Thiên Tường dẫn dắt phía dưới, còn lại 4 cái tiểu đội đội viên đều hướng những cái kia thi đàn vọt tới. Điên cuồng chém giết lấy những cái kia phổ thông zombie. Tại chiếc bộ binh chiến xa qua lại nghiền ép phía dưới, đại lượng phổ thông zombie bị ép thành ám hồng sắc thịt muối. Chiếc này bộ binh chiến xa tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới đã được ra cửa thành, đồng thời ở cửa thành qua lại nghiền ép phổ thông zombie. phảng phất thu hoạch cơ đồng dạng thu gặt lấy những cái kia zombie sinh mệnh. Không lâu, lại có hai cái tiểu đội đến chỗ này, phối hợp Triệu Thiên Tường đạp một tầng thịt muối, cùng một chỗ đem Nam Thành môn phụ cận zombie thanh trừ sạch sẽ. Thế cục ổn định đằng sau, Dương Phong mới để cho người mở ra bộ binh chiến xa tiến vào trong thành. Lần nữa đóng lại cửa thành, làm cửa thành khép kín thời khắc, Dương Phong cảm thấy một hồi mỏi mệt, toàn thân dính đầy máu đen. Triệu Thiên Tường đi đến Dương Phong trước người nói, Dương đội, làm sao bây giờ? Dương Phong trầm giọng nói, ngươi mang một đội người thủ tại chỗ này, nếu như zombie đại quy mô công thành, các ngươi ngăn không được, các ngươi có thể tùy thời rút lui. Dương Phong binh sĩ nhân thủ quá ít, hắn không còn cách nào tại cái này Nam Thành môn đóng quân quá nhiều binh lực. Cửa thành đông là đại bản doanh của hắn, ở nơi đó trữ hàng lấy đại lượng lương thực, đạn dược, các loại vật tư, tuyệt đối không dung thất thủ. Triệu Thiên Tường suy nghĩ một chút, dẫn người hướng tường thành bên trên đi tới. Nhâm Hoa mang binh thoát đi Sơn Tháp huyện, cả huyện thành đều loạn thành một mảnh, các loại tội ác sự tình không ngừng phát sinh, trong thành lời đồn nổi lên bốn phía, rất nhiều người sống sót đều điên cuồng đứng lên, sát nhân, ăn cướp, phóng hỏa, khắp nơi đều là chuyện như vậy. Bốn tên người sống sót tay cầm bó đuốc, ở trong thành bốn phía phóng hỏa, nhìn xem rào rạt liệt hỏa điên cuồng cười to. Chỉ có những thứ này cử động điên cuồng mới có thể để bọn họ phát tiết sợ hãi trong lòng cùng bất an. Phịch một tiếng súng vang lên, một tên người sống sót đầu lập tức mở một cái lỗ máu, hai mắt không thể tin ngã xuống trên mặt đất. Còn lại ba tên người sống sót quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề hổ tử dẫn năm người cầm súng binh sĩ hướng bọn họ vọt tới. Cái kia ba tên người sống sót nhìn xem hổ tử súng trong tay, sắc mặt đại biến, liền muốn chạy trốn. Phịch một tiếng súng vang lên, một tên người sống sót cũng bị hổ tử một thương đánh chết. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Còn sót lại hai tên người sống sót, nhìn xem đồng bạn nhất nhất chết tại bên cạnh mình, lập tức vô cùng hoảng sợ lớn tiếng nói to. Đội trưởng làm sao bây giờ? Muốn đem bọn họ đưa đến tù doanh đi sao? Ngoặc kép, một tên đội viên hướng hổ tử hỏi. Hổ tử trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, đều giết, chúng ta không có nhân thủ nhiều như vậy trông giữ mấy tên cặn bã này. Nhận được hổ tử mệnh lệnh, hai tên đội viên tiến lên một đao một cái, trực tiếp đem cái kia đầu hàng hai tên người sống sót chém giết sạch sành sanh. Rất nhiều người sống sót nhìn xem hổ tử bọn họ như giết gà giết chó giống như giết chết bốn tên người sống sót, lạnh cả tim, đứng xa xa nhìn bên này. Không ít tránh trong nhà người sống sót cũng đều len lén nhìn xem hổ tử đám người bọn họ. Hổ tử tức miệng mắng to, giết người phóng hỏa giả giết, ăn cướp giả giết, các người đám hỗn đản kia nếu muốn mạng sống, hết thảy cho ta thành thật một chút, hiện tại thành còn không có phá, các người đều cho ta thành thành thật thật ở lại đó, hoặc đi cửa thành đông nơi đó kiên trì an bài, tiến vào đông thành đằng sau, các người chính là chúng ta Dương đội con dân, chúng ta sẽ bảo hộ nhân thân của các người an toàn. Nói xong, hổ tử dẫn người tiếp tục tiến lên, sẽ thấy bạo sao đầu người sống sót hết thảy đánh chết. Tại hổ tử nỗ lực dưới, trong thành cục diện hỗn loạn từ từ nhận được khống chế, khôi phục ổn định, đồng thời đại lượng người sống sót giống như nạn dân đồng dạng hướng cửa thành đông phương hướng vọt tới. Ngoại trừ phía bắc cửa thành cư dân phụ cận bên ngoài, đại lượng người sống sót đều vọt tới cửa thành đông cái phương hướng này. Lít nhà lít nhít giống như con kiến đồng dạng, tại thông hướng cửa thành đông con đường bên trên, có một cái lưới sắt, dây kéo, bao cát tạo thành đơn sơ công sự. Tại công sự trước đó, một đội cầm trong tay súng trường chiến sĩ đang ở nơi đó thủ hộ. Hai dứt súng máy hạng nhẹ muốn nói hoàn toàn phong tỏa. Ai muốn cưỡng ép xông phá con đường này, đều phải bỏ ra thê thảm đại giới. Thạch Nghị cầm trong tay roi ra, đứng tại thông đạo trước đó, lớn tiếng nói, theo thứ tự đi vào. Ai dám chen ngang, liền muốn chịu roi hình. Hai tên đội viên bên ngoài nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng đem một chút bằng vào thân thể cường tráng liền chen ngang nam nữ bắt đi ra. Hung hăng một roi roi quất vào thân thể của bọn hắn bên trên. Đem những cái kia chen ngang nam nữ quất đến da chóc thịt bong. Kêu rên liên miên, tại như thế tàn khốc hình phạt uy phía dưới. Nguyên bản 10 phần ưa thích chen ngang chen thành một đoàn người. Đều thành thành thật thật chụp thành một hàng dài. Đăng ký tiến vào thông đạo, trở thành Dương Phong bộ hạ con dân. Đại lượng cự hình zombie bị săn giết, đầu kia giấu ở thi đàn bên trong zombie người chỉ huy cũng không có quá tốt chủ ý, chỉ là có chút máy móc để còn sót lại cự hình zombie. Hướng trong thành ném mạnh zombie. Đồng Phi, cùng ta làm thế nào? Dương Phong ngồi tại bộ binh trong chiến xa, lần nữa hướng Đồng Phi mời chào nói. Lúc này đây, Đồng Phi không có giống trước đó như vậy một tiếng cự tuyệt, mà là trầm mặc lại, trong mắt chớp động lên vô cùng phức tạp quang mang. Dương Phong thản nhiên nói, người tại hướng ta cầu cứu trước đó, nhất định cũng hướng bên kia cầu cứu đi à nha. Nhưng là chân chính dẫn người qua đến cứu các ngươi không là người khác, là ta Dương Phong. Bọn họ đem ngươi trở thành con rơi, dạng này ngươi còn muốn vì những người kia bán mạng sao? Ngoặc kép, Đồng Phi dạng này có nguyên tắc, có chính mình kiên trì người, chính là Dương Phong thích nhất mời chào bộ hạ. Một khi Đồng Phi trở thành Dương Phong người, Dương Phong liền sẽ không lo lắng hắn phản bội chính mình, có thể ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Hơn nữa Đồng Phi vẫn là một tên nhận qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự sĩ quan, quân sự tố dưỡng ưu tú, là Dương Phong cần nhất người mới. Dương Phong tiếp tục nói, gia nhập ta bên này, bằng bản lãnh của ngươi, có thể bảo hộ càng nhiều người, chiến hữu của ngươi, huynh đệ cũng có thể qua bên trên cuộc sống tốt hơn. Đồng Phi trầm mặc một lúc, rốt cuộc đáp ứng Dương Phong mời chào. Tốt, Dương Phong, ta sẽ dẫn lấy các huynh đệ đều gia nhập ngươi bên này. Zombie tập kích cửa thành phía tây, Đồng Phi chiến hữu cũng chết trận rất nhiều. Lúc này cũng vẻn vẹn chỉ còn lại thập tam tên chiến sĩ còn sống. Bất quá, sống sót cái này thập tam tên chiến sĩ đều là trải qua chiến trận, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tài bắn súng tinh xảo cường giả. Đồng Phi đáp ứng gia nhập Dương Phong đằng sau, cái này thập tam tên chiến sĩ cũng đều đi theo gia nhập Dương Phong binh sĩ. Tây trong cửa thành, còn sót lại hơn 40 tên người sống sót cũng bị Dương Phong hợp nhất, gia nhập chính mình vũ trang bên trong. Dương Phong đi tới Từ Hợp Thành trước người, trực tiếp mời chào nói, Từ Hợp Thành, ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Từ Hợp Thành thao túng hỏa diễm năng lực cực kỳ bất phàm, đã đi đến có thể ngưng tụ hỏa cầu trình độ, tương đương với một cái cỡ nhỏ hình người pháo đài, sức chiến đấu cực kỳ bất phàm. Dương Phong hy vọng có thể đem hắn chiêu mộ được dưới trướng. Sắc mặt ngọn lửa trắng xám Vương Từ Hợp Thành nhìn Dương Phong một cái nói, tốt, Dương đội, đã ngươi để mắt ta bộ xương già này, vậy ta liền đem đầu này mạng già giao cho ngươi. http://www.sop.com.xt/90316/2351993 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.